Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 709, chương 711, thật là đúng dịp a. Thạch Hạo bị Tô Dương một cước đá bay, càng là dẫn tới vô số tuyển chọn chi người sợ hãi thán phục. Cái này đặc mèo chính là hài tử của người khác a. Tự mình những người này căn bản là so à không, ta tuyệt vọng. Vậy mà một cái có thể chạy nhanh như vậy, mà đổi thành một cái có thể đem chạy nhanh một cước đá bay. Đây là thế đạo gì a? Chúng ta trước kia cũng tu cái giả luyện đi, đồng dạng đều là người, làm sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Cầu giải thích, cầu cọng lông giải thích. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian cố gắng đi lên phía trước đi. Người chậm cần bắt đầu sớm đạo lý các ngươi biết hay không? Có thiên phú người đều cố gắng như vậy, chúng ta những này cặn bã hẳn là hơn cố gắng mới là cái rắm. Có thiên phú người đều cố gắng như vậy, đâu còn có thể có chúng ta cặn bã cơ hội. Ta a vẫn là tắm một cái ngủ, chờ lấy tỉnh ngủ cuốn gói về nhà. Kiên trì người chậm cần bắt đầu sớm tranh luận phải trái cũng hồng hộc cất bước đi, kiên trì tắm một cái ngủ. Đã nằm trên mặt đất một mảnh, Tô Dương chậm ung dung tới lui, nhưng là Tô Dương mỗi phóng ra một bước, liền có thể đi ra ngoài thật xa, lừa dối mấy bước về sau, Tô Dương liền biến mất tại bọn nhỏ trong tầm mắt, mà những cái kia kiên trì người chậm cần bắt đầu sớm bọn nhỏ, cũng bị Tô Dương loại này đi đường phương pháp trị sụp đổ. Đây là cái quỷ gì đi đường phương thức? Làm sao lại mấy bước phóng ra người liền không thấy? Cái này thiếu niên đến tột cùng là thần thánh phương nào? Làm sao cảm giác muốn so trong truyền thuyết Thạch Nghị còn kinh khủng hơn a? Tô Dương một đường tiến lên, nhìn thấy có thiên phú ưu tú đứa bé, liền sử xuất mê huyễn thuật, đem Thạch Hạo mặt trái táo hình dạng lạc ấn tại đối phương trong đầu. Là Thạch Hạo kéo một đợt cừu hận, khiến cái này thiên phú ưu tú đứa bé gặp Thạch Hạo nhất định phải đánh lén đánh rửa hắn. Tô Dương cứ như vậy một đường đi qua, đem đi ở phía trước hơn 100 vị đứa bé cũng mê huyễn một vòng. Rắn rắn chắc chắc cho Thạch Hạo kéo một sóng lớn cừu hận. Kéo xong cừu hận về sau, Tô Dương đang tuyển chọn cửa thứ nhất mở miệng bên cạnh, tìm địa phương ngủ dậy tới. Thạch Hạo giờ phút này ngay tại căn cứ Tô Dương cho bản vẽ, tìm kiếm lấy bố trí trận pháp bảo cốt chỗ. Rất nhanh Thạch Hạo tìm kiếm được chỗ thứ nhất chỗ. Thạch Hạo đưa tay hướng mặt đất đào đi. Trên mặt đất dâng trào ra một trận quang mang. Quang mang lóng lánh phù văn, mang theo mãnh liệt uy á khí tức, tựa hồ là đang đối Thạch Hạo tiến hành cảnh cáo. Thạch Hạo nhìn xem phù văn tính ra một cái, vung vẩy lên ngân quang lấp lóe nắm đấm, hướng về phía phù văn đập xuống. Bành, phù văn bị nện một trận run rẩy, mấy đạo khe hở xuất hiện tại phù văn phía trên. Phù văn giống như là bị Thạch Hạo đập thẹn quá hóa giận, vù vù lấy bay lên đánh tới hướng Thạch Hạo. Thạch Hạo song quyền tề xuất, hướng về phía phù văn một trận đập mạnh. Phanh, phanh, phanh, thanh thúy đập nện âm thanh truyền đến. Phù văn bị Thạch Hạo đè lên đánh đầy người xuất hiện vết rạn. Không thể kiên trì được nữa, phù văn phát ra một tiếng gào thét, ầm vang đập nát đi ra. Thạch Hạo trên mặt hiện ra tiếu dung, một đôi ngân quang lấp lóe tay nhỏ, thật nhanh trên mặt đất đào lên. Dạng như vậy tựa như là tê tê con non đang đào sơn động. Rất nhanh một đoạn bảo cốt bị Thạch Hạo móc ra, cầm quang trắng tinh tích bảo cốt. Thạch Hạo cẩn thận xem một phen, khối này bảo cốt mặc dù không phải nguyên thủy bảo cốt, nhưng cũng là ẩn chứa thái cổ thần thú huyết mạch mãnh thú bảo cốt, cầm tới bên ngoài cũng coi là tương đương thưa thớt bảo cốt. Bất quá cái này ở trong mắt Thạch Hạo lại không phải vật hi hãn gì. Dù sao Thạch Hạo trong tay nguyên thủy bảo cốt liền có mấy khối. Ai nha, không nghĩ giống tốt như vậy a. còn không bằng toàn nghe Vương Bảo Cốt đâu. Miễn cưỡng nhận lấy tính toán, Thạch Hạo thấp giọng tự nói. Nếu là Thạch Hạo tự nói những lời này nhường Bổ Thiên các người nghe được, đoán chừng Bổ Thiên các người sẽ phun máu ba lần trước. Toàn nghề Vương Bảo Cốt nơi đó là dễ dàng như vậy đạt được. Đừng nhìn Bổ Thiên các gia đại nghiệp đại, nhưng là thép tốt cũng muốn dùng tại trên lưỡi đao a. Tuyển chọn một đống tiểu oa nhi, chỗ nào cần phải bố trí tốt như vậy Bảo Cốt. Nếu thật là dùng nguyên thủy Bảo Cốt bố trí trận pháp này, sợ là Thạch Nghị đến đều muốn thông qua không khảo hạch. Thạch Hạo cất kỹ Bảo Cốt về sau, tiếp tục làm theo y chang, theo Tô Dương cho ra bản vẽ từng cái đánh nát phù văn, lấy ra Bảo Cốt tới. Theo Thạch Hạo động tác, trận pháp dần dần bị suy yếu. Rất nhiều đứa bé trong nháy mắt cũng cảm giác được áp lực nhẹ đi. Tiến lên tốc độ so vừa rồi nhanh rất nhiều. Trong lúc nhất thời bọn nhỏ cũng sôi trào lên. Ta cảm thấy người nhẹ như yến. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Bổ Thiên các lương tâm phát hiện, cảm thấy tuyển chọn rất khó khăn cho nên đem độ khó giảm xuống. À, ta vậy mà có thể nhảy dựng lên. Mặc dù không có bên ngoài nhảy cao, nhưng là có thể nhảy dựng lên, đã nói lên trọng lực áp chế không có mạnh như vậy. Ta sát, tốt như vậy cơ hội các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Chúng ta nhanh lên thừa cơ chạy về phía trước a, tốt nhất một hơi vọt tới điểm cuối cùng. Đúng, đúng, tất cả mọi người chạy, chúng ta cùng một chỗ xông lên a. Bọn nhỏ cùng một chỗ hô to lấy xông lên a. Phù phù phù hướng nơi xa chạy như điên. Vô số người phi nước đại cảnh tượng, thoạt nhìn vẫn là 10 điểm hùng vĩ. Giờ phút này Thạch Hạo đã đem Tô Dương trên bản vẽ Bảo Cốt cũng lấy ra, lanh lợi đến cửa ra chỗ. Trông thấy ngay tại lối đi ra nhàm chán nhảy nhót chim sẻ bản liễu thần, Thạch Hạo trong mắt liền đi dạo. Thạch Hạo cong lên eo, rón rén hướng đi chim sẻ phía sau, chuẩn bị bắt lấy cái này thất thải chim sẻ hào hào đùa giỡn một chút. Thạch Hạo khi còn bé rất ưa thích sự tình, chính là bắt chim sẻ. Mặc dù luôn luôn không có bắt được qua, liễu thần run run hai lần lông đuôi, trong lòng một trận âm thầm buồn cười. Thạch Hạo a, Thạch Hạo, ngươi lại còn muốn bắt lão liễu ta. Vậy cũng đừng trách ta lão liễu không khách khí. Một cước đưa ngươi đạp đến lão đại nơi đó, để ngươi cha hảo hảo hố ngươi. Thạch Hạo đi đến chim sẻ sau lưng, đại trương hai tay hướng chim sẻ đánh tới. Chim sẻ bản liễu thần vỗ cánh vừa bay, vây quanh Thạch Hạo sau lưng, bay lên một trảo, liền đạp đến Thạch Hạo trên mông. Tiểu tử, ngươi lại còn muốn đánh lén. Nhìn ta đại lực ưng chảo công lợi hại. Thạch Hạo bị liễu thần một chảo đạp bay, thẳng tắp rơi vào Tô Dương trước người. Thạch Hạo một trận mơ hồ nhìn xem Tô Dương, trên mặt lộ ra lúng túng tiếu dung. A lạc, cái này chim đệ cùng chim đệ chim, tựa hồ cũng không phải phàm phẩm a. Chim đệ một cước đem tự mình đạp bay, liền liền chim đệ chim đều có thể đem tự mình đạp bay. Trong này nhất định có vấn đề. Tô Dương cười tủm tỉm nhìn xem Thạch Hạo, lại gặp mặt, thật là đúng dịp a. Thạch Hạo gãi gãi đầu, lộ ra một mặt nụ cười thật thà. Là thật là đúng dịp a. Ta nhìn ngươi chim chơi vui, tựa như chộp tới chơi một cái, không nghĩ tới liền bị đá tới. Tô Dương sắc mặt lập tức biến thành đen, gương mặt một trận rút ra nhìn xem Thạch Hạo. Cái này hùng hài tử, làm sao đi ra bên ngoài miệng cứ như vậy thiếu đâu. Trong thôn thời điểm miệng thế nhưng là như vậy ngọt, ra liền bành trướng, liền tung bay, coi như bố ngươi ta nâng không động đao có phải hay không. Đi ngươi, Tô Dương không có chút nào nói chuyện với Thạch Hạo hứng thú. Nâng lên một cước đem Thạch Hạo đạp hướng đi ra không gian chi môn. Sau đó Tô Dương đứng người lên, chậm ung dung hướng đi không gian chi môn.